Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Đại lực thần Hercules sao? Chương 304, Đại lực thần Hercules sao hôm nay mất không ít thời gian, hiện tại lại thụ tán, ai, xin nguyệt phiếu. Đáng tiếc như vậy cái lớn tiểu tử, Tasso Provintao trong lòng không khỏi một trận ai thán. Nói thật, Tasso Provintao đối vệ tiểu Bắc rất hào cảm. Tasso Provintao là một cái rất thuần phác Argentina nông phu, dẫn người đều rất nhiệt thành. Huống chi vệ tiểu Bắc trước có thể nói là cứu mạng của hắn. Trái lại Leiani hốc mắt đều hồng, thật vất vả nhìn thấy một cái hợp ý đồng hương, liền như vậy mất đi sinh mệnh, để cho tiểu nha đầu này trong lòng sinh ra một cỗ khó có thể kiềm nén đau thương. Tasso Provintao cẩn thận ngẩng đầu nhìn, không có nhìn thấy vệ tiểu Bắc thi thể, có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy đến một thân ảnh xông vào anh quân trong đội nhóm. Nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ, vệ tiểu Bắc đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ. Để cho những anh quân đó binh lính hỏa lực đồng loạt oanh kích. Ngay tại viên đạn phi đến thời điểm, vệ tiểu Bắc gần giống như một con viên hầu bay lên ngõ tắt nhỏ bên cạnh tường vây. Chi hậu một đường chạy như điên đợi cho chuyển biến chỗ. Liền giống như một con chim lớn nhào vào anh quân binh lính bên trong. Kim cương giản, đại thương đều không có lấy ra. Gần chính là bằng một đôi nhục quyền. Khẽ quát một tiếng, lúc này liền đem hai gã vội lắp đạn dược anh quân binh lính đánh bay ra ngoài. Mặc dù không huy động khí, vệ tiểu Bắc hai đấm thượng ẩn chứa lực lượng, sẽ không là những thứ này binh lính bình thường có thể thừa nhận. Bị đánh bay ra ngoài anh quân binh lính chưa tiếp đất, liền miệng phun máu tươi mà chết, vệ tiểu Bắc vậy vừa có mặt, cả kinh chúng anh quân binh lính một trận bối rối. Nhưng trước đã nói, thời kỳ này anh quân binh lính hoàn toàn không phải uôn ua hai này một ít dễ dàng đầu hàng anh. Quân có thể so sánh với, tại thoáng bối rối chi hậu, bọn họ liền tại một tên anh quân quan quát lớn hạ nhanh chóng một lần nữa xếp hàng. Bưng súng hướng vệ tiểu Bắc nổ súng. Trên thực tế, ngay tại những thứ này anh quân binh lính tiếp tục nổ súng trước. Vệ tiểu Bắc đã nhào tới kia môn thanh đồng pháo trước. Hai tay hóa trưởng, tả hữu đánh ra, hai gã đang bề bộn thanh tẩy pháo ngực binh lính đã bị đập chết ngay tại chỗ. Lại vừa chụp, pháo binh đều bỏ mình. Lúc này, ghé vào ngựa chết mặt sau Tasso Provintao nhưng thật ra thấy được vệ tiểu Bắc. Cấp bách vội vàng kéo một cái sắp rơi ra nước mắt Leiani. Ngón tay chỉ vào phía trước. Mà lúc này vệ tiểu Bắc thì làm ra một cái kinh người động tác. Hắn uốn cong thắt lưng, đã đem kia môn thanh đồng pháo trực tiếp nhấc lên. Đương nhiên, động tác này, trực tiếp để cho hắn bại lộ tại những anh quân đó binh lính bắn ra viên đạn chung. Trong nháy mắt, vệ tiểu Bắc đã bị 7-8 mai viên đạn đánh trúng. Cần nói rõ một chút chính là, mặc kệ là toại phát súng vẫn là ngòi lửa súng. Sử dụng viên đạn cũng không phải hiện đại dây chuyền sản xuất ra chế tạo viên đạn, mà là giọt nước mưa hình dạng chỉ đàn hồi. Tại phần đông miêu tả America cuộc chiến tranh giành độc lập trong phim ảnh thường xuyên sẽ xuất. Hiện như vậy một cái màn ảnh, tại chiến đấu chi hậu nghỉ ngơi nhàn rỗi trong thời gian. Những binh sĩ kia sẽ đem một ít khối chi, để vào cái thìa bên trong. Chi hậu đem đặt ở hòa thượng hòa táng, chi hậu tích vào trong nước, mỗi một giọt hòa tan chi nước rơi vào trong nước làm lạnh từ phía sau. Sẽ hình thành giọt nước mưa hình dạng chi đàn hồi, mà loại này tự chế chi đàn hồi phương thức đó là thời đại này. Hòa thương binh nhóm đạt được viên đạn phương thức, giọt nước mưa hình dạng chi đàn hồi đánh vào nhân thể bên trong. Tuy nói không thể nào chế tạo ra lửa có sẵn đầu nhọn viên đạn như vậy sâu sắc miệng vết thương. Nhưng chỉ là chỉ đàn hồi bản thân độc tính, liền cũng đủ người bị thương uống một bình. Ở cái này thiếu y thiếu dược niên đại, bị chỉ đàn hồi đánh trúng, trên cơ bản là có thể tuyên cáo tử vong phủ xuống. Bất quá, này một ít chỉ đàn hồi đối vệ tiểu Bắc lực sát thương quá nhỏ. gần chui vào da thịt, chi hậu đã bị trợt tỉ mỉ kéo căng cơ nhục cho chắn bên ngoài. Theo sau Vệ Tiểu Bắc đã đem kia môn thanh đồng pháo hướng anh quân dày đặc nhất chỗ thả tới. Ngẫu, ta thượng đế, ta có thể nói ta nhìn thấy đại lực thần Hercules sao thấy như vậy một màn ta so provintao. Không khỏi mở ra miệng rộng, thật lâu sau mới thì thào nói ra một câu, mà ngay cả vừa mới lau nước mắt Lệ Anni cũng cùng há miệng ra. Có vẻ kinh dị vô cùng, 9 bảng thanh đồng pháo sức nặng ít nhất vượt qua 2,600 bảng. Mà 2,600 bảng sức nặng đổi vi hệ mét sức nặng còn lại là 1,179 kg nhiều. Cũng chính là 1,179 tấn. Trước mấy người, kia pháo binh chỉ là đẩy pháo đều đẩy được mệt gần chết. Mà Vệ Tiểu Bắc dễ dàng đã đem vậy pháo cho ném đi ra ngoài. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc một cử động kia đối anh quân sĩ khí đả kích cực lớn. Cũng là có thể nghĩ, thì càng miễn bàn kia pháo đập vào anh quân đội ngũ bên trong đi bắn tung tóe ra máu thịt thảm trạng. Tại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, mặc dù này một ít anh quân binh lính dưới sự chỉ huy của quân quan tiếp tục hướng Vệ Tiểu Bắc nổ súng, nhưng tinh thần của bọn họ đã hạ đến điểm thấp nhất. Thậm chí còn một ít binh lính tại lắp đạn dược chi hậu nổ súng liền trực tiếp nổ ngực. Trong hốt hoảng, hỏa dược lắp quá nhiều, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không cho những thứ này anh quân binh lính càng nhiều cơ hội nổ súng. Nếu sơ ý một chút, ánh mắt bị đánh trúng lời nói, vui đùa liền mở lớn, tuy nói lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại năng lực hồi phục. Mặc dù là ánh mắt bị thương, cũng có thể khôi phục lại, nhưng bởi vì ánh mắt tinh vi trình độ, kia tốc độ khôi phục so với tứ chi còn kém quá xa. Chiến đấu đã ngoài trăm bộ thi thể cùng với hơn 10 danh hốt hoảng đào tẩu anh quân binh lính làm. Bối cảnh đã xong, một trận chiến này, Vệ Tiểu Bắc suốt thu hoạch 2,100 điểm tiến hóa. Có thể nói là tiểu mùa thu hoạch, ta so provintao hưng phấn nhất, hoàn toàn không thấy đầy đất huyết tinh cùng thi thể, đem một chi giữ ngòi lửa súng gói lên, đặt ở trên lưng ngựa, dựa theo hắn thuyết pháp. Những thứ này ngòi lửa súng nhìn qua không được tốt lắm, nhưng có tác dụng lớn chỗ, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, hơn trăm giữ ngòi lửa súng nếu bố trí ở một cái tương đối nhỏ hẹp trong hoàn cảnh, là một cái có thể song song khai hỏa cơ quan, sau đó đem một đội binh lính dụ dỗ đi vào, như vậy thu hoạch chiến quả đối với Tasso Provintao như vậy không có bao nhiêu thực lực nhân mà. Nói, là rất dày. Hiển nhiên, tại tiến vào vài lần hôi giới chi hậu, bọn họ đã biết đánh chết hôi giới bên trong những quái vật khác. Binh lính vân, có thể cho chính mình trở nên càng cường đại. Lệ Anni thì chạy đến Vệ Tiểu Bắc trước mặt có chút bận tâm xem Vệ Tiểu Bắc bị đạn đánh cho nát như quần áo. Vệ Tiểu Bắc cười, lấy tay lau ngực, từng viên một bị cơ nhục đè ép ra tới chỉ đàn hồi liền rơi xuống. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những thứ này chỉ đàn hồi không thể nào tại trên người mình di lưu cái gì chỉ độc. Chính mình cường đại năng lực hồi phục hoàn toàn có thể mang mấy thứ này bài trừ rơi. Được rồi, đừng khóc, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Vệ Tiểu Bắc sờ Lệ Anni đỉnh đầu. Cười nói, ta không khóc, thật không có khóc. Bị Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Lệ Anni trên mặt có chút hồng. Gắng hết sức biện giải, Tasso Provintao muốn đem toàn bộ ngòi lửa súng mang đi ý tưởng cuối cùng phá diệt. Những thứ này ngòi lửa súng sức nặng cũng không nhẹ, vậy hôi giới bên trong chiến mã cho dù so với trong thực tế chiến mã cường tráng gấp đôi trở lên. Cũng không thể đem hơn 100 con ngòi lửa súng đều mang đi. Đương nhiên, hơn 30 con ngòi lửa súng cũng có thể thực hiện Tasso Provintao bộ phận kế hoạch. Chẳng qua xem này một ít vứt bỏ trên mặt đất ngòi lửa súng, Tasso Provintao trong lòng có chút đau lòng, ba người quyết định đi trước ngõ tắt nhỏ phía sau ở ngã tư đường một quán rượu nghỉ ngơi. Về phần Albert hai huynh đệ, Lệ Anni cùng Tasso Provintao mặc dù nói không có nguyền rủa hai người mệnh về hoàng tuyển ý, Nghĩ như vậy, nhưng là tuyệt đối không muốn lại để ý hai người. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Trận đào thoát, bỏ lại đồng bạn, người như thế nhân phẩm rất xấu rồi. Tửu điếm chính là một gian ba tinh cấp tiểu tửu điếm Money tổng cộng cũng là thập nhị tầng lâu. Tại Paris, như vậy tiểu tửu điếm thập phần không chớp mắt, đem chiến mã xuyên ở trong đại sành. Ba người vừa mới lên lầu chóp, vệ tiểu bắc chợt nghe đến Tasso Provintao hai người bụng phát ra quái dị tiếng kêu to. Nếu vệ tiểu bắc không có nghe lầm lời nói, vậy hẳn là bụng đói khát khi phát ra tiếng vang. Nguyên bản đã đói bụng phát ra âm thanh, làm một cái nữ hài. Lầy Annie cũng có chút không tốt làm ý tứ. Hiện tại nhìn thấy vệ tiểu bắc ánh mắt rời đi lại đây. Lầy Annie hai má liền trở nên đỏ hơn. Nhưng thật ra Tasso Provintao đột nhiên kêu lên. Đánh vỡ lầy Annie xấu hổ. Thảm, hôm nay thu thập được thực vật tại Albert, Ellen hai cái hỗn đản trong tay. Nghe nói như thế, Lầy Annie cũng phản ứng lại. Đúng vậy, lúc ban đầu thu thập được thực vật thời điểm, Tasso Provintao đã nói chia đều phân phối. Có thể Albert lại nói mình hai huynh đệ nguyện ý giúp Lầy Annie nhiều gánh nặng một chút. Tasso Provintao mặc dù biết vậy hai tiểu tử có chút vấn đề, nhưng cũng không có nghĩ nhiều như thế. Tiếp cận tại đây hôi giới bên trong, bốn người tụ tập cùng một chỗ an toàn tính phải lớn hơn tại hai người. Tasso Provintao cảm giác hai người cũng không có như vậy thiền can. Hơn nữa lấy sinh đôi huynh đệ đối Lầy Annie theo đuổi thế công đến xem. Bọn họ là không thể nào bỏ lại Lầy Annie, cho nên thực vật để ở tại bọn hắn nơi đó. Tasso Provintao cũng cảm giác thoải mái một chút, tiếp cận hai người này cường tráng hơn không ít. Nhưng hiện tại xem ra, hai người này đã sớm làm tốt tính toán. Vậy không, nhìn thấy nguy hiểm liền chính mình lưu, còn mang đi đại gia tân tân khổ khổ mới tìm được thức ăn nước uống. Mặc kệ là Tasso Provintao, vẫn là Lầy Annie lúc trước hai lần hôi giới trải qua bên trong đều minh tái một chút. Cái chỗ này muốn tìm được thức ăn nước uống là một kiện rất chuyện khó khăn. Mặc dù là một ít trong siêu thị. Đại đa số thực vật đều hỏng rồi, không có cách nào khác dùng ăn, không có việc gì, vệ tiểu bắc trực tiếp liền từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra hai bình nước, khoáng ném cho Lầy Annie cùng Tasso Provintao, chi hậu lại lấy ra thịt nướng. Về phần thủy, vệ tiểu bắc tạm thời là không cần, chỉ là ra thịt hút thủy năng lực cũng đủ để cho vệ tiểu bắc tạm thời thỏa mãn hơi nước bổ sung. Hoa! Vệ đại ca, ngài thật tốt thì nói có một hoa hạ phụ thân. Chính mình cũng có một nửa hoa hạ huyết mạch, nhưng tóm lại là tại Paris lớn lên, Lầy Annie cũng không có hoa hạ nữ hài tử rụt rè. Trong lòng hoan hỉ phía dưới liền treo ở vệ tiểu bắc trên người. Hôn một cái vệ tiểu bắc mặt, Tasso Provintao căn bản không đếm xỉa Lầy Annie kích động chi hậu đối vệ tiểu bắc thân thiết. Hướng vệ tiểu bắc giơ ngón tay cái lên, người ma thuật đều nhìn không ra nửa điểm sơ hở cảm tình. Vậy Tasso Provintao đem vệ tiểu bắc hư không lấy ra nước khoáng hành vi coi là ma thuật biểu diễn. Chi hậu Tasso Provintao liền vặn vẹo nước sôi bình uống lên. Trước quá khẩn trương, Tasso Provintao chính là lưu không ít mồ hôi, hiện tại dĩ nhiên là khô cạn lên. Hừm, tất cả mọi người nói ta tốt, vệ tiểu bắc bất động thanh sắc một bên cười. Một bên đem móc tại trên người mình Lầy Annie cho bỏ vào trên mặt đất. Vệ tiểu bắc tự nhận là không quá xem như chính nhân quân tử. Cái gì ngoại lần, cái gì đại học sinh, lão sư, y tá tiểu điện ảnh đều xem qua. Nhưng thật gặp nữ hải yêu thương nhung nhớ loại chuyện này. Vệ tiểu bắc vẫn là rất kiên trì nguyên tắc. Huống chi vệ tiểu bắc cũng biết, Lầy Annie đối với mình có hảo cảm, nhưng loại này hảo cảm cũng không phải ái mộ, mà là nữ hài tại nguy hiểm trong hoàn cảnh đối có thể tín nhiệm thân nhân cho chính mình bất ngờ. Kinh hỉ chi hậu kích động mà thôi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.